Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 189, thăm dò nhiệm vụ bỏ giờ. Ui ui ui, ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Là ngươi nói không có cùng ma tu đánh qua. Muốn luận bàn, Thẩm Yên Nhiên một mặt dục cầu bất mãn, vừa đánh hăng say, kết quả là bị hô ngừng. Loại này muốn lên không lên, muốn xuống không được cảm giác quả thực có thể đem người mài điên. Này tiểu hòa thượng nhìn nhỏ gầy trắng nõn, không nghĩ tới còn rất kháng đánh. Cái kia hàng ma sử chơi quả thực chạy đến bay lên. Một thân kim trung cháo cùng cái đại mai rùa đen đồng dạng. Làm sao đánh đều vô sự. Hơn nữa này tiểu hòa thượng còn có một bộ hạn lúc miễn vật lý công kích kỹ năng. Mặc dù có thể làm cho hắn cảm giác được cảm giác đau, lại xong sẽ không thụ thương. Cùng bao cát đồng dạng, đánh đứng lên đặc biệt thoải mái. Hợp Di không để ý tới Thẩm Yên Nhiên kháng nghị, yên lặng bắt đầu xem tin tức. Thẩm Yên Nhiên nhếch miệng đành phải cũng nhìn mình tin tức. Vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chau mày, Lạc Xanh ca tu vi mất hết. Bọn họ ra tới một chuyến thế mà lại dẫn đến Thiên Nguyên Tông xuất sắc nhất đại tân sinh đệ tử tu. Vì mất hết. Cho dù là mấy năm này Lạc Xanh ca không biết xảy ra vấn đề gì. Tựa hồ ngại ít ra tay. Tu vi cũng bất ổn. Thế nhưng là nàng thiên tài vẫn như cũ là rất nhiều đại tân sinh tu sĩ nói chuyện say xưa chuyện. Hợp Di biểu tình cũng 10 phần không dễ nhìn. So với cái gọi là thú triều đương nhiên là Lạc Xanh ca quan trọng hơn. Hợp Di, đi. Thẩm Yên Nhiên một cái nắm lấy Hợp Di cổ áo đằng không bay lên. Chờ một chút, đi cái nào a? Hợp Di trong lúc bối rối chỉ có thể phản tay nắm chặt bắt lấy chính mình cổ áo tay cổ tay. Đương nhiên là trở về Tuyết Lý Tông. Thăm dò nhiệm vụ bỏ giờ. Ngoặc kép, Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt cùng La Mai Mai ba người không may không có thu được Vân Phi Dương. Tin tức. Đây là vì cái gì đây? Nói rất dài dòng, bọn họ tại xác định cái khác tiểu đồng bọn vị trí sau. Liền hướng tương ứng phương hướng lên đường. Thật không nghĩ đến chính là đánh bậy đánh bạ để bọn hắn đụng phải trên quyển trục cái nào đó thăm. Dò điểm, cái này là Mai Mai bắt đầu hưng phấn. Bọn họ quả thực quá may mắn. Hắn không may thể chất nhất định là không có. Vân Phi Dương quả thực là hắn tái sinh phụ mẫu. La Mai Mai trong lúc nhất thời cảm động nước mắt nước mũi đều đi ra. Kết quả một chân đã dẫm vào một cái trận pháp bên trong. Hảo chết không chết còn đem Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt lôi đi vào. Vu Kim Phi, Vi Vân Cô Nguyệt, hiện tại đánh chết gia hỏa này còn kịp sao? Tốt ở trước mắt trận pháp không gian cũng không phải đặc biệt. Khó, không gian bên trong xuất hiện một cái lò luyện đan, còn có một ít linh thực, trên không hiện ra một chuỗi chữ lớn, mời luyện chế hồi linh đan 10 khỏa. La Mai Mai nhìn thấy này một chuỗi chữ, trong nháy mắt thở dài một hơi, dù sao Vu Kim Phi thế nhưng là đan tu a, hai mắt rưng rưng, chờ mong nhìn về phía Vu Kim Phi, hồi linh đan đối với luyện đan sư tới nói. Đó chính là cơ sở nhất luyện tập đan dược. Mà giờ khắc này Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt biểu tình đều không phải rất tốt. La Mai Mai, Vu Kim Phi, may mà chúng ta có ngươi. Bằng không trận pháp này liền không thông qua được. Vu Kim Phi im miệng không nói. La Mai Mai đáy lòng xuất hiện một tia cảm giác không ổn. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết không có khả năng. Vu Kim Phi dù sao cũng là cái thực sự đan tu a. Vi Vân Cô Nguyệt tuyệt vọng nhìn thoáng qua hàng chữ kia. Liếc qua thấp thỏm La Mai Mai. Cùng nói chờ mong Vu Kim Phi luyện chế thành công. Còn không bằng chờ mong ngươi tìm được trận nhãn. La Mai Mai tươi cười cứng ở trên mặt. Hai mắt trừng lớn. Ngươi đang nói cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt cũng không để ý La Mai Mai nghi hoặc. Đi thẳng tới trước lò luyện đan, thở dài, bắt đầu chọn lựa dược liệu. Ngươi đang làm cái gì? Lam Mai Mai hỏi. Luyện đan. À, thế nhưng là, tin tưởng ta luyện chế tỷ lệ thành công đều so với hắn lớn. Mặc dù hắn là một chút đan tu thiên phú đều không có, ảo não vuốt vuốt đầu. Nếu là lúc này Vân Phi Dương ở đây liền tốt, loại này đơn giản đan dược hắn còn là có thể luyện chế ra đến. Vô Kim Phi lạnh lùng đẩy ra Vi Vân Cô Nguyệt. Ta có thể. Không, ngươi không thể. Ta có thể. Ngoặc kép, ngươi một hai phải kiên trì nói. Ta cũng không có cách nào. Xoay người đi tìm trận nhãn. Lam Mai Mai nước mắt đầm đìa. Phi Dương, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi lắm. Vân Phi Dương mang theo Lạc Xanh Ca trở lại Tuyết Lý Tông thời điểm. Thiên Nguyên Tông trưởng môn cùng Linh Đan các trưởng môn đã đợi tại nơi nào? Nhâm Ca tại thu được tin tức thời điểm lập tức liên lạc Thiên Nguyên Tông trưởng môn Nặc Hải Thiên. Mà Nặc Hải Thiên lập tức gọi lên Linh Đan các trưởng môn Khuông Thời. Ca Nhi ngươi không sao chứ? Nặc Hải Thiên lo lắng nhìn Lạc Xanh Ca, chấp lên cổ tay của nàng điều tra tình huống. Một bên Mạc Vũ trao mày nhìn suy yếu Lạc Xanh Ca. Mặc dù mọi người đều có thể nhìn ra Lạc Xanh Ca tinh thần không kém, khí sắc cũng còn tốt, nhưng vẫn là lo lắng không được. Dù sao, tu vi mất hết, đối này một cái tu sĩ tới nói, đến cùng là nhiều tàn khốc chuyện. Lạc Xanh Ca bên cạnh còn có một cái nhuyễn manh màu trắng cầu hình tiểu động vật. Nghe nói là Nhâm Khúc trưởng môn bạn thú, có cực kỳ cường đại trị liệu năng lực. Lực lượng kia cùng không cần tiền giống như hung hăng hướng Lạc Xanh Ca trên người vung. Một bên Khuông Thời buông xuống Lạc Xanh Ca cổ tay, nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề gì lớn. Nơi này ngược lại là không dùng được ta. Khuông Thời cười một cái nói, có chút ngại ngùng, có Khuông Thời câu nói này, có người trong nhà đều nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới vẫn luôn tại đứng ở cửa Vân Phi Dương. Ngươi chính là Vân Phi Dương đi, đại tài a. Khuông Thời nhìn về phía Vân Phi Dương, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, Vân Phi Dương, ngài có thể nhìn xem bầu không khí sao? Xanh Ca thân thể như vậy cái tình huống, ngươi nói ta đại tài, không biết nên biểu hiện ra biểu tình gì, không qua mọi người đến lúc đó đều không giận. Nặc Hải Thiên cũng không để ý Khuông Thời, tựa hồ đối với hắn loại này phương thức nói chuyện đều cực kỳ thói quen. Nhâm Ca liêu một chút bên tai tóc, nhìn về phía Vân Phi Dương, tiểu tử, nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế là Vân Phi Dương liền đem bọn hắn như thế nào tách ra. Sau khi tách ra xảy ra chuyện gì nói nhất thanh nhị sở. Thậm chí đều không có buông tha mình nặn thế nào nát thất tinh pho tượng tiếp xúc kết giới. Đương nhiên, liên quan tới cái kia giấc mơ kỳ quái cũng đã nói. Người hỏi vì sao muốn nói giấc mộng kia? Xin nhờ, vạn nhất hắn nếu là bởi vì cái này mộng bị cái gì kỳ nhân dị sự cho xử lý làm sao xử lý? Bất luận cái gì khác thường tìm không ra nguyên nhân chuyện đều phải giao cho trưởng bối đến giải quyết, mặc dù không phải dịch sư bá không ở nơi này, nhưng là những người này cũng là đáng tin cậy. Không hiểu bị tin cậy Nhâm Ca, Nhâm Khúc, Nặc Hải Thiên, Khuông Thời, tiểu tử có tiền đồ. Khuông Thời nghe Vân Phi Dương nói như vậy, một mặt giật mình, thì ra là thế, là như thế này à. Ta nói vì cái gì Lạc Sư Điệt tu vi mất hết dung nhan lại không có quá nhiều biến hóa. Hóa ra là âm dương hồ nguyên nhân, ta còn tưởng rằng là Lạc Sư Điệt thiên phú cực cao. Tiến hành thể chất nguyên nhân mới có nguyên bản dung mạo. Cũng may mà như thế mới không có tại tu vi mất hết sau mất mạng. Mất mạng, Vân Phi Dương kinh nghi nói. Đúng nga, tu vi mất hết có 6-7 thành có thể sẽ tại chỗ tử vong. Dù sao không có tu vi sau cũng chỉ là người bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục